làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 116, 116, rồng bão sắp nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chaos Magic, một loại phép thuật, ma thuật tối thượng không chỉ ở trong MCU mà còn cả ở trong comic. Kể từ sau cuộc so tài với Mordo của Natasha, Alex và vợ mình đã chính thức tạm thời ở lại Kama Tát để hắn có thể dựa vào thần lực Odin tăng lên sức mạnh dưới sự trông coi của The Ancient One và không thể thiếu việc nghiên cứu về thứ ma thuật quyền năng đó. Nhờ vào chiến thắng của Nat trước Mordo mà giờ đây, cô và Alex tương đối nổi danh ở nơi này. Hằng ngày, Natasha sẽ dành một chút thời gian để chỉ dạy các pháp sư tập sự về võ thuật, đánh cận chiến, đồng thời không quên tu luyện phép thuật. Không nơi nào phù hợp hơn Kama Tát để Natasha có thể lấy lại được sức mạnh của mình từ trên Supreme Line. Còn Alex, ban ngày hắn sẽ thực hiện quá trình nâng cấp quyền năng nhờ quả cầu thần lực, thông qua sự giám sát của The Ancient One. Nhưng như bà đã khẳng định trước đó, việc này đối với Alex mà nói thì quá dễ dàng. Không hề có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Sức mạnh của hắn vẫn đang tăng lên đều đều qua từng ngày. Mặc dù có hơi chậm một tí nhưng còn hơn là phải mất đến mấy năm. Thậm chí nếu đen đủi thì có khi phải qua cả sự kiện Endgame thì hắn mới lấy lại được toàn bộ quyền năng trước đó. Thần lực của Odin gần như giúp Alex gột rửa lại toàn bộ cơ thể, từ thân xác cho đến linh hồn. Nếu như nói trong manga Naruto, người nào có lượng chakra dồi dào số 1 số 2 bộ truyện, thì không ai khác ngoài nhân vật chính. Nhờ dòng máu tộc Uzumaki kết hợp với cửu vĩ, mà Naruto gần như không thể cạn chakra. Và lúc này, Alex cũng như vậy. Tháng đầu tiên, Alex ổn định lại Eternal Mangekyo, đưa nó tới được trạng thái mạnh nhất. Không những thế, còn có thêm rất nhiều niềm vui bất ngờ khác mà hắn có được từ con mắt này. Tháng thứ 2, tháng thứ 3 và tháng thứ 4. Như đã biết, 2 năm trước, Alex đã nhận được phần thưởng từ bàn tay vàng là cửu vĩ trạng tháng 6 đuôi. Bây giờ, thông qua quả cầu, số đuôi còn lại không còn là vấn đề đối với hắn nữa. Nó được tăng dần lên qua mỗi tháng. Theo với đó là lượng chakra đã gần như vô hạn. Và hơn thế nữa, những tháng còn lại, liên tiếp những tin vui xuất hiện với hắn. Nhưng còn một vấn đề khác thì lại không được như thế. Thời gian buổi tối, Alex dành để nghiên cứu về Chaos Magic. Tuy nhiên nếu nói theo hướng tích cực thì không được thuận lợi cho lắm. Còn nếu nói theo hướng tiêu cực, CMN, Alex còn chẳng tìm được thứ gì quan trọng ngoài mấy câu miêu tả đó là loại ma thuật cực mạnh. Về nguồn gốc của loại phép thuật này, Alex chỉ có thể biết thông qua nguồn gốc trong comic. Nó xuất xứ từ C.H. Thon, một trong những Elder God cổ xưa nhất khi trái đất vẫn còn trong quá trình hình thành hàng tỷ năm về trước. Mang danh hiệu thần hỗn mang, còn trong MCU thì lại chưa hề được đề cập đến. Mà vũ trụ mà Alex đang tồn tại chắc chắn là vũ trụ điện ảnh không thể nghi ngờ. Hắn không chắn chắn được liệu nguồn gốc về nó trong vũ trụ này có khác so với trong comic hay không. Bởi vì rất nhiều những thứ khi lên phim đã được thay đổi kha khá. Và không loại trừ khả năng Chaos Magic cũng vậy. Mà những cuốn sách ở Kama Tát có đề cập đến ma thuật hỗn mang được ghi chép lại thông tin rất ít. Alex không đạt được gì nhiều từ trong đó. Cuốn Darkhold thì thời điểm hiện tại bố ai mà biết được con mụ phù thủy Agatha Harkness đang ở đâu để mà đến lấy. Hơn nữa, kể cả Alex có tìm được, cũng chưa chắc hắn có thể đánh bại được ả với sức mạnh hiện tại. Thế là, việc nghiên cứu Chaos Magic đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên Alex cũng không cảm thấy chán nản gì cả. Ok, với sức mạnh từ thứ ma thuật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ multiverse đó, hắn mà đạt được, cộng thêm với hệ thống tăng sức mạnh theo cấp số nhân qua từng năm, với khoảng chục năm, Alex có thể đi ngang toàn bộ đa vũ trụ Marvel. Nhưng chỉ cần hắn lấy lại toàn bộ quyền năng của Strain Supreme thôi, thì cũng mạnh không kém gì Chaos Magic. Dù gì, người đã từng được Manti Eternity ban cho danh hiệu pháp sư mạnh nhất đa vũ trụ, đánh bại cả Death, chắn chắn không thể yếu hơn ma thuật hỗn mang được. Hơn nữa, ký ức của Strange vẫn còn đó. Alex nhớ rằng hắn đã từng hút hết sức mạnh của Scarlet Witch trong sự kiện WandaVision để giúp cô có thể ổn định lại tâm trí. Mặc dù, cũng chỉ được hơn 10 phút. Cứ thế, cuộc sống của Alex và Natasha ở Kama Tát trôi qua rất an nhàn. Nhưng hai người không hề biết rằng, hoặc có lẽ là biết nhưng cũng chẳng quan tâm. Thế giới bên ngoài, cụ thể là nước Mỹ, dông bão đang sắp sửa nổi lên. Siberia, một nơi quen thuộc với Alex và Natasha, trong một hầm căn cứ bí mật tọa lạc tại một dãy núi tuyết đọng quanh năm, vô cùng hoang vắng, nghênh đón một vị khách cực kỳ đặc biệt. Một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống khu đất bằng phẳng bên cạnh sườn núi. Kèm theo đó là những bông tuyết bay tán loạn. Xung quanh đó, một đám người mặc những bộ trang phục chuyên dụng để trượt tuyết cùng với cầm trên tay những khẩu súng máy tự động đang đứng đó, giống như hòa làm một thể với khung cảnh nơi đây. Nếu không nhìn thật kỹ, thật khó có thể phát hiện được. Một nơi như thế này vậy mà lại có người. Lúc này, một người đàn ông trung niên tóc vàng cùng với một người đàn ông khác có thân hình chắc nịch, mặc trang phục chiến đấu bước xuống từ trên trực thăng. Người trung niên kia siết chặt áo bông mặc trên người, hơi nhíu mày, lập tức gật đầu với một nam nhân cầm súng vừa đi tới trước mặt. Ngay sau đó, nam nhân cầm súng liền rút ra từ bên hông một cái bộ đàm, ra lệnh, mở cửa. Vừa nói xong, một cánh cửa tự động bằng kim loại cỡ lớn ngay vị trí sườn núi được chậm rãi nâng lên. Thấy vậy, không chần chừ thêm một phút nào, người đàn ông trung niên lập tức bước vào. Theo sát phía sau vẫn là nam nhân ngồi trực thăng đến đây cùng ông ta và đám người mặc đồ trắng vừa nãy. Giống như đã rất quen thuộc với nơi này, người trung niên không cần một ai dẫn đường, quẹo trái quẹo phải trong một nơi mà giống như là một căn hầm trú ẩn thời chiến tranh. Qua một dãy hành lang dài dằng dặc, thỉ thoảng lại xuất hiện những tên lính cầm súng canh gác. Đám người đi đến một căn phòng dường như là nằm ở vị trí sâu nhất. Mở ra tấm rào chắn bằng lưới sắt, ông ta đi vào bên trong, chỉ thấy ở ngay giữa căn phòng, được đặt lấy một chiếc lồng hình bầu dục bằng sắt. Xung quanh là những thiết bị đo đạc tối tân, cùng với những nhân viên khoa học mặc đồ màu trắng, dường như là để theo dõi thứ gì đó đang được chứa ở bên trong. Mà nếu như từ bên ngoài nhìn vào thông qua một lỗ kính nhỏ hình tròn, có thể thấy được khuôn mặt của một người đàn ông xuất hiện trong chiếc lồng, đang bị những lớp băng mỏng bao phủ lấy, không hề dừng lại bước chân. Người trung niên kia vừa vào phòng lập tức đi đến bên cạnh một nhân viên khoa học, khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, lên tiếng hỏi, tình hình như thế nào? Nhân viên khoa học đó hơi cúi đầu thay cho lời chào, tiếp đó vội vàng đáp lại, sơ, tình trạng cơ thể của anh ta vô cùng tốt, bất kỳ lúc nào cũng có thể đóng lại chế độ ngủ đông, tỉnh dậy thi hành nhiệm vụ. Nghe vậy, người trung niên hơi gật đầu, nhẹ nhếch lên khóe miệng, trầm giọng nói, vậy thì lập tức đánh thức anh ta dậy. Yes, sir. Nhận được mệnh lệnh, nhân viên khoa học kia nhanh chóng quay sang phân phó thuộc hạ. Mất khoảng vài phút, dưới sự điều khiển liên tục không ngừng nghỉ của bọn họ trên các thiết bị tối tân, chiếc lồng sắt từ từ chậm rãi mở lên. Kèm theo đó là luồn hơi lạnh dày đặc bao phủ bay ra từ trong đó, mà người đàn ông được đặt trong chiếc lồng cũng lập tức mở ra đôi mắt sau một thời kỳ ngủ đông dài đằng đẵng. Trong đôi mắt đó, có thể thấy được sự nguy hiểm chết người. Cách chương.